Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm chấm, bà nói hay lắm ý, sức khỏe của bà thế nào hả? Thoại anh cốc vào đầu Phương. Nhi gật đầu đồng quan điểm. Còn ba nanogam con trai thì nhìn nhau đầy ái ngại. Thì, tôi biết tự lượng sức mình mà. Phương cười hiền trấn an hai cô bạn đang đeo khuôn mặt hình sự. Sau một hồi Phương phải năn nỉ gãy lưỡi và hứa trời hứa bể thì hai cô bạn mới gật đầu đồng ý. Cả lũ kéo nhau vào sân tập bóng rổ để thầy thể dục chấm điểm thể lực và xem phối hợp có ăn ý cô. Ủa, nhưng thiếu hai nam, Thoại anh giờ mới nhớ ra. Ở đây chỉ có ba nam ba nữ mà. Anh hai, anh ba, Nhi la lớn, sao hai anh lại ở đây? T, G xỉu, anh cũng chơi với bọn em mà. Vũ cười hiền xoa đầu cô em gái ngốc. Đờ si rồi, giờ ta vào sân nào. Phong nói rồi hất mặt về sân bóng rổ. Dựa theo khả năng của 8 nanogam, đội hình đờ si chia như sau. Trung Phong đảm nhiệm ném bóng ở cự ly gần là Kỳ và Lâm. Tiền vệ, có việc là phòng thủ và tranh bóng là Thoại Anh và Long. Tiền đạo, phụ trách ném bóng ở cự ly trung bình là Nhi và Phương. Hậu vệ, có vai trò ném bóng ở cự ly xa là Vũ và Phong. Tất cả tập đến khoảng 5 giờ chiều thì ra về để mai lấy sức thi đấu. Sáng hôm sau, sân trường Green Star chật ních ưng vì có tin đồn Ngũ Đại Thiên Vương sẽ tái xuất giang hồ. Vâng, đó cô ai khác chính là 5 chàng trai của chúng ta. 5 huyền thoại có tiếng ở làng bóng rổ. Trường phía Nam cũng chẳng kém. Đây là nơi quy tụ toàn nhân tài thể thao của là đáng gờm. 7 giờ, sân bóng rổ trường Green Star chật ních ưng. Ưng thì bàn tán về trường phía Nam. Ưng thì nói về Ngũ Đại Thiên Vương. Có ưng nhắc đến 3 cô gái chơi bóng rổ của trường Green Star. Lối chơi của trường phía Nam của là lập dị. Họ đòi đấu 3 hiệp. Hiệp 1 đấu nam, hiệp 3 đấu nữ và hiệp 3 phối hợp nam nữ. Muốn xé lẻ sức ưng đây mà. Tiếng còi báo hiệu hiệp một vang lên. Hai bên nam vào sân và bắt đầu trận đấu. Eo, tiền vệ kìa, thằng đó cao 1m90 chứ cô ít. Nhi chố mắt ra nhìn. Hích, tiền đào di chuyển nhanh cúa. Phương méo mặt, bà, nhìn Trung Phong kìa, như bức tường ý, Thoại anh há hốc miệng. Cách chương.